giờ đêm em muốn ngày mai hai ta cùng tan biến, hòa vào con sương của núi chơi, hay cùng anh đi dạo hết những bờ biển. Chỉ muốn cầm lấy đôi bàn tay, đường giữa thành phố này đầy mây, siết chặt với nhau thêm vài giây, biết trái tim mùa thu còn ngay đây. Thì nay có người yêu sẽ trả lại những buồn phiền, còn những khó khăn tìm đến ta luôn phiên. Tuổi đôi mươi rong ruổi đi muôn miền, khi còn trẻ thì ta phải luôn điên. Đừng để hốc mắt trở thành đại dương, hãy để rơi như cơn mưa đầu mùa. Và khi già ta nhớ sẽ lại vương, không để bám bụi, không để màu úa. Sẽ không biết được ta sẽ đi đến đâu, anh như căn buồn em như bến đâu. Nếu ngày mai khi mở mắt còn bên nhau, một lần nữa kỷ niệm như về sau. Và anh cần em trong cuộc đời này, cần em như là không khí ở quanh đây. Ta sẽ thật nhỏ khi đứng dưới trời mây, được em ở đây có em ngồi cạnh say. Dành cho em luôn là điều tuyệt vời nhất, về mái tóc, mắt môi, nụ cười. Ánh nắng mai cứ làm mi em khô chắc, một vài lần chắc tôi phụ người. Cao nguyên chiều có cánh diều đang lộng gió, không khó để ta có thể cùng nhau từng hiện những chuyện mơ mộng trên thành phố đèn nê ông. Chuỗi ngày mà ta phải hoàn thành những vai diễn, dù cho có sương mờ đang răng kín đối, tình yêu nhỏ vẫn được thắp sáng lên. Ngồi ngân nghe và câu ca trên đường hoa, khung cảnh hoang bình khi có nàng bên. Kẻ thương hoa hoa chỉ hiếm như không tàn, kẻ yêu sắc sắc màu hoa từng bỗng tan. Đoá hoa khô vẫn nằm yên trên vách tường, đêm mai anh lại ôm thật chặt trong mộng màng. Dành cho em sẽ là điều tuyệt nhất, dành cho em từ giấc mơ yên bình, dành cho em vòng tay này ấm áp, dành cho em mỗi khi em nép mình. Dành cho em sẽ là điều tuyệt nhất, dành cho em từ giấc mơ yên bình, dành cho em vòng tay này ấm áp, dành cho em mỗi khi em nép mình. Dành tặng em sẽ là điều đẹp nhất, dành tặng em còn chờ hai ta thôi. Dành tặng em những gì anh khắc ghi, dành tặng em những tháng xuân ngừng trôi. Dành tặng em sẽ là điều đẹp nhất, dành tặng em còn chờ hai ta thôi. Dành tặng em những gì anh khắc ghi, dành tặng em những tháng xuân ngừng trôi. Có những giấc mơ được cùng em mình đang than, và rồi cũng nắng vàng ta dạo bước trên đoạn dốc. Anh đã không còn chập vào trời tan ca, anh muốn áp lực chân đi trong phút chốc. Dành tặng em là một bạn tình ca, trong đêm nay anh đang xóa nhau thật rõ. Này em ơi, ta đã qua bao thăng trầm, duyên trời đó anh không thể đắm mất nó. Dành tặng em là cùng đứng trên ngọn thác, rồi cũng ôm lấy cả bầu trời xanh. Dành tặng em là nơi có miền cát, sóng biển nghe tên em đã tới canh. Cùng anh tô đã sắc màu của thăng xuân, anh là nghệ sĩ bức tranh còn dang dở. Lời nhạc anh đang nghe ngay đây, liệu có bài thơ xanh hoài trên trang vở. Em còn trong, môi còn đỏ, tóc em còn xanh, dành tặng em thêm hoài niệm. Thời gian phai phôi em nhớ vẫn hay cười, tóc dù sẽ bạc tuổi thanh xuân đã mãn nguyên. Dành tặng em thêm bình minh thật khác, không có trong đó rồi là chút lo toan. Mình vô tư nhảy múa trên cái nguyên xanh ngát, mình vô tư hát không với lòng khó đoán. Này em ơi, xin đừng nói chuyện ngày sau, phải hối tiếc thì ta mới biết từng đẹp. Nhẹ nhàng mùi hương thơm của người tình, còn chiếc cổ áo hút xoay nhẹ từng đêm. Dành tặng em thời gian này vẫn hát vẫn ép đi hết thằng phụ nữ để em. Chuyện còn đó những giấc mơ ta bồi hồi kỳ đà.